Thiên giới hoàng hậu, chương 10, cự hôn, chỉ nguyện tự do. Gocchuyenaudio.com. Mộc Ngân vừa nghe thánh chỉ tới, lập tức dẫn toàn gia đứng dậy, phân phó hạ nhân đem cái bàn dọn dẹp xuống, lại lệnh quản sự đi đem công công mời vào. Mộc Ngân tiếp chỉ, thái giám lanh lảnh thanh âm vang lên, Mộc Ngân dẫn người nhà quỳ gối chính sảnh, chỉ thấy thái giám một thân y phục màu lam đậm thêu bức tranh tiên hạc, khuỷu tay treo cây phất trần, tay kia cầm minh hoàng thánh chỉ đi đến, toàn bộ quý phủ đồng loạt quỳ gối trong chính sảnh, thái giám kia hài lòng gật đầu, nhấc lên cầm bạch lanh lảnh thanh âm vang lên. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế cho đòi viết Mộc Ngân quý vì đương triều thừa tướng, 3 ngày sau đưa nữ nhi tiến cung, khâm chỉ. Công công tuyên xong thánh chỉ cười tủm tỉm đem thánh chỉ đưa tới trên tay Mộc Ngân. Tiểu nhân chúc mừng thừa tướng đại nhân, Mộc Ngân tạ ơn quá hoàng ân tiếp nhận thánh chỉ, dẫn một nhà đứng lên, khách khí đem công công tuyên chỉ mời đến thượng vị ngồi, đại phu nhân tự mình dâng nước trà. Làm phiền công công, xin hỏi hoàng thượng cho nữ nhi của thần tiến cung là có ý gì? Hơn nữa thần có 3 nữ nhi, hoàng thượng không nói là cho thần mang ai tiến cung à? Mộc Ngân nghi hoặc nhìn công công đang ngồi ở trên thượng vị, hắn là chí toàn thủ hạ của tổng quản thái giám A Cửu công công, là hồng ân thái giám trong hoàng cung, một mực ở bên cạnh hoàng đế, chắc hẳn có chút tin tức nhỏ. Chí toàn công công quét mắt liếc một cái quanh mình, xác định trong phòng đều là người Mộc gia, bọn hạ nhân đều lui ra, mới nhẹ nhàng trêu ghẹo nói. Chúc mừng Mộc đại nhân, Mộc gia đã xuất hiện một quý nhân. Một lời vừa xong, liền đứng dậy ôm quyền, tiểu nhân nên trở về cung phục trì. Mộc Ngân ngẩn ra, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hướng ra phía ngoài mệnh lệnh. A Trung, Mộc phủ quản sự Trung Thúc rất nhanh chạy tiến đến, cung kính mở miệng. Lão gia, đi cho Chí Toàn công công lấy chút tiền trà tiễn hắn xuất phủ, Mộc Ngân nói xong, xoay người lại khách khí ôm quyền tiễn Chí Toàn công công, bên cạnh Trung Thúc cẩn thận từng ly từng tí cười theo mặt. Công công, mời bên này. Đợi được Chí Toàn đi khỏi chính sảnh, mọi người mới hồi phục tinh thần, đầu tiên phản ứng là đại phu nhân, mâu quang khôn khéo vừa chuyển, cung kính mở miệng. Lão gia, xem ra Mộc phủ chúng ta thật sự có hỷ, hoàng thượng cho người đen nữ nhi tiến cung, có thể có chuyện gì à? Nhất định là muốn phong nữ nhi chúng ta vì phi à, nói không chừng còn là một hoàng hậu. Lời vừa nói ra trong đại sảnh người người phục hồi lại tinh thần, trên mặt của mỗi người đều bao phủ thụ sùng nhược kinh, mừng rỡ, Mộc Thanh Giao lạnh lùng quét mắt một vòng, đối với chuyện tình tiến cung vì phi, nàng căn bản không có hứng thú, loại sự tình này để Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương đi làm đi. Phụ thân, nữ nhi cáo lui trước. Giao nhi, ngươi xem việc này, Mộc Ngân nhìn nữ nhi chói lóa trước mắt duyên dáng yêu kiều, giờ tay nhấc chân liền có một loại khí đẹp đẽ quý giá, hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác, hình như có thể đi vào cung chỉ có tam nữ nhi này, đáng tiếc Mộc Thanh Giao tay giơ lên, ngăn cản thừa tướng cha nói tiếp nhàn nhạt mở miệng. Phụ thân, nếu hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, ngươi liền đem đại tỷ hoặc là nhị tỷ đưa vào cung đi thôi, tin lấy thanh danh của ta, hoàng thượng nhất định không vui khi nhìn thấy ta, hà tất làm điều thừa đâu. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân vừa nghe ý tứ Mộc Thanh Giao tất cả đều cao hứng đứng lên, đại phu nhân việc nhân đức quyết không nhường ai tiến lên. Gocchuyenaudio.com, một bước mở miệng, lão gia, Giao Nhi nói không sai, Thanh Châu thế nhưng kinh thành mỹ nữ tài tình có nhiều mặt tiến cung vì phi là chuyện đương nhiên, về phần Giao Nha đầu, người xem danh tiếng của nàng bên ngoài, chỉ sợ hoàng thượng sẽ không đồng ý làm cho nàng tiến cung, cho nên nàng không đi cũng là chuyên tốt. Kỳ thực đại phu nhân nhìn Mộc Thanh Giao xuất chúng như vậy, rất sợ nàng ngăn trở đường tiến của nữ nhi, ước gì nàng không tiến cung đi. Được vậy ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Nữ nhi cáo lui, Mộc Thanh Giao cúi đầu rời khỏi chính sảnh, hành lang, nha đầu phía sau đứng thành hàng, vừa rồi tình huống ở chính sảnh, các nàng đã nghe thấy, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt cao hứng, không chỉ có Mai Tâm cùng Lục Nhi còn có Tiểu Liên, vẻ mặt không hiểu được ngước mắt quét nhìn tiểu thư, liếc mắt một cái cũng không dám hỏi nhiều, hai tiểu nha đầu phía trước đốt đèn lồng, Mai Tâm vươn tay đỡ lấy cánh tay tiểu thư thập đi xuống 10 cấp chậm rãi ly khai chính sảnh. Đường càng xa, sương mù mỏng manh lượn lờ bốn phía, sương sớm thấm ướt quần áo, lạnh lẽo đặc biệt thoải mái, đá vụn u kính hai bên, trường đầy bích cỏ, làm nổi bật đường mòn đá vụn kia, trong đêm tối giống như một cây dây lưng dài, đom đóm thỉnh thoảng ở trong góc bay qua, lúc sáng lúc tối. Vẫn đỡ Mộc Thanh Giao, Mai Tâm rốt cuộc không nhịn được. Tiểu thư không muốn tiến cung sao? Mộc Thanh Giao tùy ý quét mắt liếc một cái nha đầu Mai Tâm bên cạnh, tâm tư của nàng nhìn một cái là thấy không sót thứ gì, nha đầu kia nhất định đáng tiếc thay nàng, nàng nào biết từ xưa cửa cung sâu như biển, giết người thành phong trào, lấy máu bẻ xương, có thể sống sót là đều không dễ dàng, chỉ sợ thậm chí đi ngủ cũng không dám, cho nên nàng hà tất tiến cung tự đi tìm phiền toái, sống tiêu sái như vậy, không biết có bao nhiêu là thoải mái đi. Phải ta không muốn tiến cung, chỉ nguyện thân này tự do. Nước trong và gợn sóng trong bóng đêm, lời của nàng có lo lắng thoáng qua, nhưng vang vọng ở trong lòng Mai Tâm cùng Lục Nhi các nàng, nguyên lai tiểu thư không muốn tiến cung, ngẫm lại cũng đúng, tiểu thư đã là nữ nhi quý trọng của thừa tướng, không nhất định phải tiến cung, có thể sống được vui vẻ cũng rất quan trọng. Nô tỳ đã biết, Mai Tâm đỡ nàng hướng thanh viện mà đi. Mà ở chính sảnh, đại phu nhân vẻ mặt rất vui mừng lôi kéo đại nữ nhi Mộc Thanh Châu, nhìn lão gia. Lão gia, ngươi xem Châu Nhi không chỉ vóc người đẹp hơn nữa còn có tài tình, người như nàng tiến cung, nhất định có thể nhận thánh sủng. Mộc Ngân nghi hoặc nhìn nữ nhi của mình, đối với bản tính của đại nữ nhi, hắn đã biết tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp nhưng kiêu ngạo tuy nhiên tâm trí không đủ, người như vậy tiến cung, chỉ sợ hiểu được thì đã ăn nhiều đau khổ a, hơn nữa hoàng thượng tâm tư hắn đã có lĩnh ngộ. Hoàng thượng cũng không phải thực sự vì sủng nữ nhi của hắn, cũng không phải cho hắn mặt mũi, mà là vì ngăn được vị nào đó trong cung, nếu như thế, hắn tất nhiên hy vọng tiến cung là một vị nữ nhân có tài trí, vị trí này chỉ sợ Thanh Châu không thể đảm nhiệm được. Mộc Ngân mâu quang rời về phía nhị nữ nhi Mộc Thanh Hương, nàng cùng nương nàng như nhau tú ngoại tuệ trung, tuy rằng hình dạng không xuất sắc tâm tính vẫn hơn một chút thế nhưng nếu để cho nhị nữ nhi tiến cung, chỉ sợ đại phu nhân cùng đại nữ nhi không thừa nhận, Mộc Ngân trong lúc nhất thời tình thế khó xử. Phòng khách lâm vào vắng vẻ, nhị phu nhân nhìn đại phu nhân kêu. Góc truyện audio.com Ngạo vì đại tiểu thư, đối với tình cảnh của nữ nhi mình đã không có bất cứ hy vọng nào, tuy rằng nàng rất muốn nữ nhi trở nên nổi bật tiến cung vì phi thế nhưng có đại tiểu thư ở đây, chỉ sợ không tới phiên con gái nàng a. Lão gia, chúng ta cáo lui. Nhị phu nhân có chút không cam lòng nhìn Mộc Thanh Hương, chậm rãi thi lễ chuẩn bị ly khai chính sảnh. Mộc Ngân ngước mắt nhìn mẹ con các nàng liếc mắt một cái, cuối cùng hạ quyết tâm, trầm giọng mở miệng. Các ngươi đều chuẩn bị một chút, 3 ngày sau Thanh Châu và Thanh Hương cùng nhau tiến cung. À, mọi người đồng thời kêu lên, đại phu nhân cùng Mộc Thanh Châu vẻ mặt tức giận, mà nhị phu nhân cùng Mộc Thanh Hương cũng vẻ mặt không khỏi vui mừng, tuy rằng hình thức không đồng nhất, bất quá ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đồng thời lên tiếng trả lời. Dạ, cách chương.